Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần làm ra một bộ khổ sở bộ dáng, đều có chính nghĩa chi sĩ giúp hắn xuất chiến. Quả nhiên, có người nói, kia dựa theo ngươi cách nói, ta hiện tại đi đến ngươi trước mặt ngã chết, có phải hay không cũng là ngươi sai, bởi vì ta là bởi vì ngươi mới đi đến cái kia vị trí, ngươi không đỡ lấy ta, chính là sai càng thêm sai. Vương Triều Đệ khí cái này người qua đường càn quấy, chỉ phải thả đại chiêu, nói. Ta nam nhân xảy ra chuyện phía trước, hắn còn nói mát, hắn đã sớm biết ta nam nhân muốn xảy ra chuyện, nhưng lại không ngăn cản. Ta nam nhân xảy ra chuyện, đều là hắn làm hại. Thiệu Du thật sâu thở dài, nói. Ta học một chút xem tướng chi thuật, cho nên miễn cưỡng suy tính ra ngươi nam nhân sẽ có một kiếp, cho nên ta kiến nghị ngươi trượng phu năm nay nội đều không cần ra ngoài. Ta đều đã nói được trắng ra, ngươi vì cái gì không ngăn cản. Còn nhất định phải khuyến khích hắn ra cửa. Cuối cùng một câu, hoàn toàn là giết người chu tâm, lúc này không ngừng là vây xem quần chúng, ngay cả Triệu gia thôn người, đều dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Vương Chiêu Đệ. Cách chương.